Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, thần bí khu vực sương mù màu đen. 3/5. Trong xe tải một đêm gian khổ, cách mấy trăm thước địa phương, hai cái độc thân cầu thả cóng đến túi thành bánh tét. Thật là người so với người, tức chết người. Hoát Điển lắc lắc đầu, thở dài thở ngắn. Chu Dương Uyên Ương mặt trong 5-6 cái bỉ dược bay. Bọn họ chỉ có thể hai nam nhân cùng nhau thành đoàn hỗ trợ nhau. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải quan tâm mấy cái quần áo lọm khọm tiểu tỷ tỷ. Đi ấm áp các nàng. Phi công viên kéo một cái quần áo trên người. Bên ngoài quá lạnh, đây là Chu Dương chế tạo gió bão cực lạnh mang tới di chứng về sau. Ít nhất chừng mấy ngày bên trong, đại xương thị nhiệt độ đều sẽ nằm ở cực thấp nhiệt độ. Đi rồi, xe van chạy, Trang Vũ Tình hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Nàng sắc mặt hồng nhuận, giống như mới lên ánh ban mai, để cho người không dám nhìn thẳng. Hai người liền vội vàng hạ xuống, không dám nhìn lâu, xe van thật nhanh hướng về phương xa lái rời. Hai người triệt để bối rối. Hai ta dùng chân đi. Đây cũng qua hố đi. Bọn họ xòe ra chân điên cuồng đuổi theo. Động lòng người làm sao có thể đuổi qua xe. Rất nhanh bị quăng đến không còn bóng. Hảo ở nửa đường tìm được một chiếc xe hơi. Dọc theo đường xe chạy, rốt cuộc thấy được phía trước cấp tốc cuồng biểu xe van. Rõ ràng là một chiếc xe con. Lại chạy ra xe đua vậy cảm giác, ngay cả 300-400 ngàn xe đều không đuổi kịp. Dọc theo đường trên có không ít chiếc xe trở ngại, lại có một cổ lực lượng vô hình đưa chúng nó đẩy qua một bên. Không có cách nào ảnh hưởng tốc độ của nó, vốn là đi dương quan chỗ che chở, có lẽ muốn dùng 2-3 ngày thời gian. Hôm nay loại tốc độ này đi đường, tối đa nửa ngày là có thể đến. Đúng rồi, phía trước là một cái sương mù khu, bên trong quá mức hắc ám, lộ ra quỷ dị, vẫn là đường vòng tốt hơn. Trang Vũ Tình hướng về phía Chu Dương nhắc nhở, nàng hiện tại thành Chu Dương nữ nhân, đương nhiên phải khắp nơi vì hắn cân nhắc. Đặc biệt là tối hôm qua, Chu Dương đem một chai đặc biệt dược tề cho nàng ăn vào. Trang Vũ Tình cảm giác thân thể của mình tố chất ít nhất tăng lên gấp 3-4 lần. Một quyền đánh ra lực đạo liền chính nàng đều khó mà tin được. Tên họ: Trang Vũ Tình, độ trung thành 100, lực lượng 36, thể chất 38, nhanh nhẹn 37, tinh thần 41, năng lượng 410, vũ khí. Không có năng lực, không có hệ thống nhắc nhở. Độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng. Độ trung thành để cho có Chu Dương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến đánh thẳng đạt đến 100 điểm. Cho dù ai nhìn thấy hắn mạnh như vậy nam nhân, cũng sẽ bị chinh phục. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, hắn rất nhanh thư thái. Không sao, lão công ngươi không sợ hãi gì. Có cái gì nghiêu quỷ xà thần. Hết thảy đánh ngã, đúng rồi, cây súng này cho ngươi phòng thân. Chu Dương lấy ra đạn vô hạn AK-47 súng trường. Cây súng này đã vô dụng, cho Trang Vũ Tình còn có thể làm cho nàng đề thăng bảo mệnh năng lực. Trang Vũ Tình nhận lấy súng, thuần thục mở ra băng đạn, kiểm tra bên trong đạn, ngươi lúc trước dùng qua súng. Chu Dương vừa lái xe, một bên trò chuyện. Tiêu chuẩn sát thủ mã lộ. Trang Vũ Tình ánh mắt ảm đạm. Gia Gia đã từng đã dạy ta luyện súng. Hắn nói nữ hài tử muốn bảo vệ tốt chính mình. Nhắc tới Gia Gia hai chữ, nàng ánh mắt ảm đạm. Rất nhanh, nàng trọng chỉnh tâm tình. Không có đạn sao? Trong băng đạn một phát đạn cũng không có. Trình Khả Nhi cười nhìn về phía nàng. Súng này ngươi thử một chút thì biết. Họng súng đừng, với cho phép ta sẽ nổi giận. Trang Vũ Tình vẻ mặt không tin, hướng về phía sau kính bắn một phát. thủy tinh vỡ nát, vô số toái phiến tứ xứ bay tán loạn. Điều này sao có thể? Rõ ràng trong băng đạn không có đạn. Nàng lần nữa nổ súng, đạn liên tục không ngừng mà từ họng súng bắn ra, hoàn toàn vi phạm khoa học nguyên tắc, triệt để lật đổ nàng nhận thức. Đạn này cuối cùng từ đâu ra? Trang tiểu thư, chúng ta là không phải chọc ngài tức giận. Cầu bỏ qua cho, quân bạn, không muốn ngộ thương. Phía sau đi theo xe con, cửa kính xe trên nhiều hơn cái lỗ lớn. Hoát Điển cùng phi công viên sắc mặt hai người trắng bệch, trong mắt lộ ra nồng nặc oán niệm. Quả nhiên là gả ra cô nương tát nước ra ngoài, liền nhanh như vậy trở mặt sao? Trang Vũ Tình liền vội vàng lè ra lè vô cái lưỡi, một bộ ngượng ngùng hoạt bát bộ dáng khả ái. Cây súng này đạn vô hạn. Viên Thanh Tuyết mở miệng giải đáp Trang Vũ Tình nghi ngờ trong lòng. Đạn vô hạn, đây là không thể nào làm được sự tình. Sự thật mạnh hơn lời nói. Chân tướng đặt ở trước mặt, cũng không do nàng không tin. Trang Vũ Tình thâm sâu mà nhìn mình nam nhân, càng ngày càng giác tỉnh trên người hắn bao phủ một tầng không đoán ra khăn che mặt bí ẩn, khiến người điên cuồng mà mê. Đây là nam nhân của ta. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng dâng lên một hồi ngọt ngào. Ngay cả một mực bị đau nơi nào đó, tựa hồ cũng thay đổi được dễ chịu hơn rất nhiều. Đường quốc lộ phía trước hoàn toàn bị một đại đoàn màu đen sương mù bao phủ, trong hắc khí lộ ra chút quỷ dị, phảng phất là một tấm thâm uyên miệng lớn, cắn nuốt qua lại tất cả sinh mệnh. Chẳng trách Trang Vũ Tình muốn đường vòng, người bình thường đều sẽ đối với thần bí những thứ không biết cảm thấy sợ hãi. Ai biết trong này có cái gì những thứ không biết. Chu Dương tốc độ xe chưa giảm, chiếc xe đụng vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất, cùng ở sau lưng Hoắc Điển sắc mặt hai người trắng bệch. Bọn họ theo mất rồi làm sao bây giờ? Hai người cắn răng, căn cứ vào diện bao xa động tĩnh, một đường đuổi theo, chỉ có đi theo Chu Dương, bọn họ mới có thể bình an trở lại Dương Quan chỗ che chở. Nếu không nửa đường gặp phải zombie váy, tuyệt đối sẽ muốn mạng của bọn họ. Sương mù màu đen không ngừng phun trào, vô số con máu màu đỏ hai mắt mở ra, phảng phất ngửi được con mồi, hướng phía hai chiếc xe đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.